Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ước định. Này một lần, huyết bộc thân thể cũng không có lần nữa hóa thành con rơi nhỏ ngưng tụ lên, mà là quấn quanh ở thân thể bốn phía khói đen khí nhanh chóng tăng vọt, cấp tốc hóa thành một mai sương mù đoàn. Đúng vậy, đây mới là huyết bộc chân thân. Huyết bộc là từ vampire thân trên phân hóa ra đến lực lượng. Con rơi cũng không phải là bản thể. Huyết bộc bản thân là không có thực thể năng lượng thể. Xem như một loại vô cùng ít thấy cùng hy hữu viễn cổ loại. Lần này ngươi nhất định phải chết. Diệp Sát cười lạnh một tiếng. Lần nữa mở cung, huyết bộc đã nhưng hiển lộ ra rồi bản thể. Cũng liền đại biểu cho có thể bị giết chết rồi. Phốp, bạo tạc mũi tên lần nữa bay lượn mà ra, đánh trúng huyết bộc sau, liền đột nhiên bạo tạc, đem kia sương mù đoàn cho triệt để nổ nát vụn, phân hóa thành từng khối, cuối cùng triệt để tan thành mây khói. Người đánh chết rồi huyết bộc, tích lũy số lượng, một, thần bí âm thanh vang lên. Diệp Sát rốt cục xác định rồi chính mình dưới mắt tựa hồ vận khí thật không tốt. Lúc trước Lycanthrope, dưới mắt huyết bộc, vậy mà đều không có cho bất kỳ ban thưởng. Bất quá, này thuần túy là xác suất vấn đề. Diệp Sát cũng không tốt nói cái gì. Đem ngân hàng cửa cống kéo xuống. Sau đó tìm đồ vật ngăn chặn cửa ra vào. Lập tức ngồi đến một bên nghỉ ngơi. Huyết bộc xuất hiện. Đại biểu cho trong ngân hàng không có khả năng có nhân loại, zombie, hoặc cái khác viễn cổ loại. Huyết bộc sẽ hút ánh sáng hết thảy vật thể hoạt động huyết dịch, bao quát zombie. Đã nhưng huyết bộc ở chỗ này, tự nhiên không có khả năng có cái khác giống loài tồn tại. Diệp Sát cho Arbiter hạ thủ vệ mệnh lệnh sau, liền có thể an tâm nghỉ ngơi. 6 giờ. Diệp Sát tùy ý từ trong ba lô cầm ra chút đồ ăn nhét vào trong miệng. Sau đó nhìn đồng hồ, khoảng cách hừng đông còn có 6 giờ. Đợi đến sau khi trời sáng lại từ Foggy City rời đi, sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Diệp Sát nhét đầy cái bao tử sau, liền đóng lại con mắt. Lần này không phải chợp mắt rồi, mà là thật ngủ như chết rồi. Từ khi mạt thế tiến đến, Diệp Sát chưa từng ngủ qua một cái an ổn tốt cảm giác. Hiện tại thì lại khác rồi. Có Arbiter đứng gác, Diệp Sát hoàn toàn có thể an tâm ngủ say. Bởi vì, Diệp Sát hoàn toàn không cần lo lắng Arbiter nửa đêm cho mình đến trên một đao. Cái này là cá nhân không bằng chó thế giới. Diệp Sát tự giễu cười dưới nói. Một bộ cầm thi thể cải tạo ra quái vật. Vậy mà so với nhân loại càng thêm đáng giá tín nhiệm. Diệp Sát đong đưa dưới đầu, sau đó triệt để rơi vào giấc ngủ. Cũng không biết rõ qua rồi bao lâu, Diệp Sát bị một hồi chấn động cảm giác cho làm tỉnh lại. Từ từ mở mắt, sau đó lập tức căng cứng thân thể, tiến vào trạng thái chiến đấu. Bất quá, Diệp Sát rất nhanh phát hiện mình quá lo lắng. Nếu có nguy hiểm, Arbiter sẽ trước tiên động thủ, hoặc là cảnh báo, nhưng Arbiter dưới mắt như cũ đứng tại cửa bên, kia chấn động cảm giác, là Diệp Sát túi áo bên trong điện thoại tại lung lay. Diệp Sát biết là ai đánh tới, bởi vì trong điện thoại cũng chỉ có một dãy số. Diệp Sát kết nối nói, uy, Cam Lâm âm thanh truyền đến nói, lần trước đáp ứng rồi sự tình còn giữ lời a. Diệp Sát nói, viễn cổ loại. Cam Lâm nói, đúng. Diệp Sát nói, có thể. Hiện tại sao? Diệp Sát cũng không tính trái với điều ước. Tại mặt thế cầu sinh, kỳ thực không nhiều a không thể làm. Nơi này không có pháp luật, không có ước thúc, có chỉ có nắm đấm. Ai nắm đấm cứng, ai nói chính là đạo lý. Nhưng là... Diệp Sát có chính mình nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Nói là làm chính là trong đó một đầu nguyên tắc. Đương nhiên, Diệp Sát cũng có chính mình ý đồ. Hắn đang xây lập chính mình tiếng tăm. nương theo lấy tử vong đoàn tàu đi qua sân ga càng ngày càng nhiều. Tử vong đoàn tàu đám người bên trên cũng càng ngày càng mạnh, trong tay tài nguyên cùng đồ vật cũng dần dần nhiều hơn. Không có khả năng hoàn toàn dựa vào tại toa ăn mua sắm đồ vật đến tăng thực lực lên. Bởi vì, đó là rất mua bán lỗ vốn. Ví dụ như, Diệp Sát tại toa ăn mua một thanh súng ngắn, hao tốn rồi 200 mai bạc khô lâu tệ, làm người có nhiều hơn khô lâu tệ, dự định mua sắm tốt hơn súng ngắn lúc, ắt phải sẽ đem nguyên bản bán đi, nhưng bán cho toa ăn, đối phương thu về giá cả bình thường chỉ có 4% trái phải, cũng liền là 50 mai bạc khô lâu tệ, thế là 150 mai bạc khô lâu tệ hao tổn liền sinh ra rồi. Kỳ thực, liền xem như thu mua không phải tại toa ăn mua sắm đồ vật, thu về giá cả cũng là thấp hơn bình quân dây, đồng dạng cũng là 4% trái phải. Diệp Sát vẫn cho rằng lão bản nương cho giá cả coi như công đạo. Cũng là bởi vì lão bản nương cho giá cả bình thường đều vượt qua rồi mua sắm giá cả 4%. Nhưng giai đoạn trước toa ăn là đạt được vật phẩm tăng cường chính mình nhất nhanh gọn phương pháp. Cho dù có hao tổn, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Có thể còn sống sót mới là trọng yếu nhất. Bất quá, làm tất cả mọi người giàu có về sau, toa ăn giao dịch liền không phải là tuyệt đối rồi, mà đền bù hao tổn tốt nhất phương pháp, đương nhiên là trong buồng xe bộ giao dịch, thậm chí dùng chính mình không cần vật phẩm giao dịch hữu dụng. Đồng thời, một chút thông qua đặc thù ban thưởng đạt được đồ vật. Toa ăn là không có mua bán, cũng chỉ có thể len lút bên dưới giao dịch. Sự thực trên, tử vong đoàn tàu cũng không hạn chế giao dịch, mà len lút bên dưới giao dịch, tín dự chính là một cái rất vấn đề mấu chốt rồi. Đặc biệt là tại mạt thế, khế ước tinh thần giá trị quả thực thấp đến đáng thương. Loại thời điểm này, tốt đẹp tiếng tăm liền có thể tại giao dịch bên trong sinh ra to lớn hiệu quả. Chí ít để thành lập được lâm thời tín nhiệm cảm. Cho nên, Diệp Sát không dễ dàng đáp ứng cái gì, nhưng chỉ cần đáp ứng, nhất định sẽ dốc hết toàn lực làm đến. Điện thoại khác một đầu, Cam Lâm nói, người biết rõ trong tòa thành này có Lycanthrope cùng Vampire hai loại viễn cổ loại sao? Diệp Sát nói, biết rõ, Cam Lâm nói, bọn hắn cùng đồng dạng viễn cổ loại không giống nhau lắm. Có trí khôn nhất định, Diệp Sát đánh gãy nói. Ta biết rõ Lycanthrope cùng Vampire thuộc về sinh vật có trí khôn. Nhưng cũng không phải là tất cả. Nhất định phải cường đại tới trình độ nhất định mới có trí tuệ. Nhưng người không cần ý đồ cùng bọn hắn giao lưu. Lycanthrope bản tính là giết chóc. Vampire bản tính là hút ăn những sinh vật khác máu tươi. Cam Lâm nói, ta biết rõ, muốn nói là... Ta phát hiện rồi một đầu vampire bá tước, dự định săn giết hắn, nhưng đối phương có cùng nhân loại tương đương trí tuệ, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy giết chết. Không quan trọng, Diệp Sát nói cho ta chỗ ở, những chuyện khác ta giải quyết. Cam Lâm nói, sáng mai buổi tối, ta có xác định tình báo, vị kia vampire bá tước muốn cùng Lycanthrope khai chiến. Chúng ta có thể thừa cơ xuất thủ. Diệp Sát gãi gãi cái chán. Sáng mai buổi tối, chính mình liền muốn tại Foggy City chờ lâu một ngày. Bất quá cũng không quan trọng. Chỉ hoãn một ngày thời gian cũng không có gì lớn. Huống chi, Diệp Sát còn từ Cam Lâm trong miệng nghe được một chút ý tứ gì khác. Vị kia vampire bá tước tất nhiên là Cam Lâm muốn săn giết đối tượng. Mà cái này vị vampire bá tước muốn cùng Lycanthrope khai chiến. Như vậy, những cái kia Lycanthrope thi thể liền về chính mình rồi a. Diệp Sát nói, vị trí cụ thể, ta sẽ ở tối mai trước đuổi tới. Cam Lâm nói, Foggy City phía đông, nơi đó có đầu sông. Có một tòa mang tính tiêu chí sắt cầu. Tại cầu phía đông nam ước chừng 100 mét. Có một tòa rất cao phục cổ gác chuông, Diệp Sát gật gật đầu nói, biết rõ rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.